Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2712, Star nữ chính nữ nhi, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater hát. Cùng ngươi nói đồng dạng. Giáo hoa mụ mụ thật đáng sợ. Nàng ánh mắt để ta phi thường bất an. Chấm, Emmanuel, vì lẽ đó, ngươi nhìn thấy nàng sao? Billy, nhìn thấy. Mặc dù kịch bản cải biến chút, nhưng chúng ta còn là nhìn thấy. Nhớ kỹ đường quả đã nói với hắn, tại kịch bản bên trong, là hắn nghe mụ mụ lời nói trở về. Kết quả trở về thời điểm, vừa vặn cùng Annalyn cùng đường, tự nhiên cùng đường Thiên Thiên nhận biết. Sau đó hắn một viên si tâm hiến dâng lên. Bi kịch, Emmanuel, vậy ngươi bây giờ đâu? Billy, ta cho rằng mụ mụ ta nói rất có đạo lý. Ta hẳn là tiếp xúc một chút tuổi trẻ cô nương. Tiếp xúc nhiều một chút cô nương trẻ tuổi. Liền sẽ không giống kịch bản bên trong. Gặp phải giáo hoa mụ mụ liền yêu. Emmanuel, Billy, ta ngay tại về nhà trên đường. Sẽ nghe mụ mụ ta lời nói. Đi gặp một chút tuổi trẻ đáng yêu nữ hài. Nếu như lần này có khả năng gặp phải ưa thích nữ hài. Ta dự định kết hôn. Với tư cách một tên có trách nhiệm tâm quân nhân, tất nhiên kết hôn, ta chắc chắn sẽ không lại đông muốn tây tưởng, sẽ một đời một thế đối ta thê tử tốt. Emmanuel, Billy, kỳ thật, Emmanuel, người cũng có thể thử đi tiếp xúc một chút tuổi trẻ đáng yêu nữ hài. Nói không chừng rất nhanh liền có khả năng tìm tới người ưa thích. Emmanuel, có lẽ, có thể thử một chút. Không, vẫn là thôi đi. Tại đường quả hỏi đường Thiên Thiên tình huống thời điểm, thuận tiện hỏi Emmanuel hai người tình huống. Biết được Billy mỗi ngày đều tại ra mắt thời điểm, làm mộng, ra mắt, Emmanuel, là ngày đó nhìn thấy ngươi mụ mụ về sau. Billy dọa thảm, lúc đầu đều không có ý định về nhà. Hiện tại rất nóng lòng ra mắt, thấy đủ kiểu tuổi trẻ đáng yêu nữ hài. Dự định dùng cái này tìm đến chính mình chân ái. Hắn một ngày ít nhất phải thấy 3-4 cái đâu. Có đôi khi sẽ gặp 7-8 cái đi. Người biết không? Nghe nói Billy tại ra mắt. Toàn bộ Rolo liên minh đế quốc nữ hài. Đều điên. Đường quả. Billy cái này đại lão ra là có độc đi. Hệ thống. Không chỉ có độc. Còn là kịch độc. Đường quả. Nói như vậy. Hiện tại mụ ta tại Lyca sao? Trợ giúp Annalyn làm bồi dưỡng thực vật thực nghiệm. Không sai, sở dĩ chuyện này một mực là Annalyn đang phụ trách, không có lên cao đến đế quốc lên. Đó là bởi vì một khi đế quốc nhúng tay, vậy thì không phải là một chuyện nhỏ. Đường Thiên Thiên là trụ hạo liên minh đế quốc đường ra người. Cũng không phải cái gì tiểu gia tộc. Đến lúc đó, trụ hạo liên minh đế quốc bên kia, liền có mượn cớ, để bọn hắn giao ra đường Thiên Thiên, sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Hiện tại Annalyn loại hành vi này, kỳ thật cũng có Rolo liên minh đế quốc phía sau ủng hộ. Chỉ bất quá bên ngoài xem như hắn hành vi cá nhân. Đồng dạng, trụ hạo liên minh đế quốc biết lời nói, cũng chỉ có khả năng đều bằng bản sự cướp người, mà sẽ không lên tới hai cái đế quốc tranh đấu. Chuyện này, không thể nghi ngờ là song phương hiện nay ngầm thừa nhận. Emmanuel, giáo hoa. Vì cái gì trụ hạo liên minh đế quốc người còn chưa tới đoạt mụ mụ ngươi? Bọn họ có phải hay không lạc đường? Đường quả, hệ thống, cái này ra hỏa cũng cùng độc. Xem ra còn muốn cho đối phương chỉ đường. Cũng không phải Emmanuel không cho rằng đường Thiên Thiên không trọng yếu. Mà là biết kịch bản. Hắn còn lo lắng cái gì? Còn không có một cái giáo hoa ở đây sao? Giáo hoa quá lợi hại. Hắn mãi mãi cũng không có khả năng cùng nàng đối nghịch. Muốn thật làm như vậy, thật là ngu xuẩn. Vì lẽ đó, đường Thiên Thiên còn là trở lại trụ hạo liên minh đế quốc tốt nhất. Cũng nhanh đến đi, ngươi không cần lo lắng. Kịch bản quân là rất cường đại. Dù sao mụ ta là nữ chính, cha ta là nam chính. Bọn hắn khẳng định sẽ gặp nhau. Emmanuel, cái kia gần nhất ta vẫn là ở tại phòng thí nghiệm đi. Bên ngoài thật quá nguy hiểm. Ta có chút sợ. Để hắn đi ra mắt. Kia là không có khả năng đi ra mắt. hắn mới không có Billy như vậy không biết xấu hổ đâu. Mỗi ngày đều đi gặp tuổi trẻ tiểu cô nương. Cách Trương.